Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, xâm lấn chủ thần không gian. Chậc chậc, thật sự là si tình nha, khe khẽ lắc đầu, thật là một đôi ân ái sinh tử bạn lữ nha, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, chủ thần không gian như vậy tồn tại. Hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay nha. Nhìn thoáng qua trên trời cao, thiên đạo uy năng hiển thị rõ, thi triển ngập trời uy năng, chống cự lấy chủ thần truyền tống. Tuy nhiên trong đôi mắt có mấy phần nghi hoặc, bằng vào tam sinh tam thế vị diện thiên đạo, lại có thể ngăn cản chủ thần không gian một lát, nhưng thời không đợi ta. Thánh nhân chi uy lan truyền mà qua, quỷ trừng dốc hết tánh mạng chỗ tranh thủ thời gian, bất quá một giây cũng chưa tới thôi. Uy năng đảo qua gọi là tiểu nhã nữ tử thân thể, nửa cái thân thể đều bị phai mờ. Đúng lúc này, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lưu quang lóe lên, tràn ngập mà đi uy năng ngưng lại. Hiu, một đạo lưu quang bắn tới, trực tiếp dung nhập vào nữ tử trong đầu. Xem các ngươi si tình như vậy, liền thành toàn ngươi đi. Trong miệng cười nhẹ, một giây sau, thiên đạo trên trời cao, một chút bạch sắc quang mang chớp động, thời gian trong nháy mắt, liền đem nữ tử bao phủ. Thiên đạo cuối cùng không có ngăn cản ba giây, vẻn vẹn không quá một giây nhiều một chút, liền bị chủ thần không gian lực lượng xuyên thấu. Nữ tử bóng người theo biến mất tại chỗ không thấy, gió nhẹ lay động. Trần Tiểu Minh dưới chân gợn sóng truyền lại, hư không hơi hơi vặn vẹo, đồng dạng biến mất rời đi, yên tĩnh im ắng, thiên đạo trên trời cao sôi trào mãnh liệt, thiên đạo chi lực trên mặt đất không ngừng mà đảo qua. Cuối cùng lại là không có không phát hiện, lại lần nữa thối lui, hướng tới bình tĩnh, Đông Hoang Tuấn Tật Sơn phía trên bên trong nhà gỗ không gian nhỏ bé không thể nhận ra dao động. Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa xuất hiện, nhìn lấy trên giường như cũ tại ngủ say Bạch Thiền, nhẹ nhàng cản lại, đem ôm vào trong ngực, cưng chiều nhìn lấy, vuốt ve. Cùng lúc đó, vô tận hỗn độn bên trong, tích tích tích, dị thường, kiểm trắc đến dị thường, thứ ba nhân quả lộ tuyến dị thường, thứ sáu nhân quả lộ tuyến khởi động, truyền tống, tích tích tích. Truyền tống thất bại, nhân quả luật dị thường, luân hồi đội viên thể nội xuất hiện dị thường nhân quả luật. Khởi động thứ hai nhân quả luật trình tự, tiến hành cưỡng chế kiểm trắc, liên tiếp máy móc chi tiếng vang lên. Cùng lúc đó, tinh thần chậm rãi thức tỉnh tiểu nhã, đã mất đi thân thể cảm giác, chỉ còn lại có đau đầu muốn nứt não hải. Chủ thần thanh âm ở bên tai ông không ngừng vang lên. Nàng căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Giọt, kiểm trắc dị thường, phát hiện dị thường, khởi động thứ tư nhân quả lộ tuyến hủy diệt. Máy móc âm thanh lan truyền tiến tiểu nhã trong đầu. Trong nháy mắt, thế giới của tinh thần bên trong, một luồng tinh thần chi lực trong nháy mắt chạy trốn mà ra. Mãnh liệt hỗn độn bên trong, một đạo vô hình lôi điện xuất hiện, thẳng đến tinh thần chi lực mà đi, muốn đem phai mờ, ta đi, quả nhiên dán làm không qua đi sao. Tinh thần chi lực hiển hóa, chính là Trần Tiểu Minh bóng người, nhìn lấy thẳng đến tới mình lôi điện. Trần Tiểu Minh nhìn qua thống khổ vạn phần nữ tử, không khỏi lắc đầu, ai, không có biện pháp, than nhẹ một tiếng. Tiểu nhã trong đầu tinh thần chi lực trong nháy mắt nổ bể ra đến, đem sinh cơ đều phai mờ, nguyên bản thả đối phương nhất mệnh, bất quá muốn trà trộn vào chủ thần không gian, nhưng đã bị phát hiện. Trần Tiểu Minh nhưng là không còn pháp lại giữ lấy đối phương tính mạng. Bị chủ thần phát hiện, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cứ như vậy bị diệt, Trần Tiểu Minh y nguyên không có cam lòng nha. Đúng lúc này, mênh mông hỗn độn bên trong, một đạo ngân sắc quang mang cực nhanh mà đến, trực tiếp xuyên thủng nữ tử thân thể, sau đó lôi cuốn lấy một giọt máu, đâm vào lôi điện phía trên. Lôi điện bắn ra bốn phía. Huyết châu ở trong ánh chớp cũng không có phai mờ. Ngược lại ngân sắc quang mang chớp động. Một cỗ bàng bạc hấp lực từ trong truyền ra. Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực không có chút nào ngăn cản chi lực. Trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Trời đất quay cuồng. Huyết châu bên trong giống như thiên lôi lăng thế. Vạn kiếp lôi phạt. Hắn cái này tinh thần chi lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là một tia thôi. Chỗ nào chống đỡ được, trực tiếp hôn mê đi. Tích tích tích, thứ 9 nhân quả lộ tuyến kết nối thành công. Bắt đầu truyền tống, hư không bên trong một đạo máy móc thanh âm lan truyền ra. Một giây sau màu trắng quang mang bao phủ xuống. Huyết châu liền mang theo Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực. Đều biến mất vô ảnh vô tung. Mênh mông hỗn độn bên trong, yên tĩnh im ắng. Một giây sau, một đạo màu xám quang trụ bỗng nhiên buông xuống. Hắn bên trên có vô tận đen nhánh đường vân tại nhấp nhô. Vẻn vẹn vừa mới xuất hiện, hỗn độn khí lưu thì hướng về bốn phía thối lui, không cách nào tới gần mảy may. Nhân quả kiểm trắc không khác thường, rộng rãi máy móc âm thanh truyền ra. Bốn phía hỗn độn khí lưu sôi trào mãnh liệt, nhấc lên vạn trượng sóng lớn đồng dạng. Quang trụ đến nhanh, lùi cũng nhanh, vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, cũng là thối lui. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Tuấn Tật Sơn phía trên, Trần Tiểu Minh tâm lý đột nhiên máy động, luôn cảm thấy phát sinh chút chuyện gì đó, nhưng là không được biết, chẳng lẽ là chủ thần phát hiện. Tâm lý nhẹ nghi một tiếng, cảm giác tới rất là mạc danh kỳ diệu. Trần Tiểu Minh ngoại trừ trước đó lưu lại tiểu thủ đoạn bên ngoài, chưa làm qua còn lại bất cứ chuyện gì. Ngay tại Trần Tiểu Minh nghi ngờ thời điểm, cái kia mông cảm giác giống như là thủy triều thối lui. Chau mày, Trần Tiểu Minh tâm lý có một tia bất an. Cái kia mông cảm giác dường như cũng không phải tới từ những người khác, mà là tới từ chính hắn. Nhíu mày suy tư, nhưng trong đầu có hạn trí nhớ. Y nguyên không pháp lệnh Trần Tiểu Minh nghĩ thấu. Tiểu Minh, trong ngực Bạch Thiển chậm rãi thức tỉnh, mở mắt ra, ngâm khẽ lên tiếng, nhìn lấy Trần Tiểu Minh chau mày bộ dáng, không khỏi vươn ngọc thủ vuốt ve. Thiển Thiển, ngươi đã tỉnh. Thần sắc biến đổi, tâm lý nghi hoặc bị đè ép xuống, mi đầu giãn ra. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng đem Bạch Thiển đỡ lên. Tỉnh, tựa ở Trần Tiểu Minh trong ngực. Bạch Thiển nhẹ nhàng điểm một cái. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ thông qua cửa sổ tán rơi trên mặt đất. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được chim hót thanh âm lượn lờ. Trong mũi hoa cỏ mùi thơm ngát từng trận. Bạch Thiển nội tâm hiếm thấy ngọt ngào an lành. Trong ngực ôm lấy Bạch Thiển, cảm thụ được cái sau ấm áp nhiệt độ cơ thể, cánh tay không khỏi gấp mấy phần. Trước đó thông qua rút ra tinh thần của người khác chi lực, Trần Tiểu Minh trí nhớ khôi phục rất nhiều. Chính mình vượt qua trước đó kinh lịch đều nghĩ tới, trong đó liền có tam sinh tam thế vị diện cố sự. Vừa nghĩ tới chính mình mất trí nhớ trong lúc đó, thế mà đem Bạch Thiển cưới được tay, Trần Tiểu Minh rất cảm thấy chân quý. Chỉ là, duy nhất một chút nay Trần Tiểu Minh có chút nghi ngờ là trí nhớ của mình vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Tam sinh tam thế vị diện, tuyệt đối không phải chính mình mặc trước hết càng thế giới. Như vậy chính mình trước đó vượt qua trí nhớ đi đâu? Cẩn thận cảm thụ thời điểm, Trần Tiểu Minh có thể nhìn đến, trí nhớ của mình giống như là bị đao cho chém tới đồng dạng. Chẳng lẽ là mình trước đó tự chém thời điểm, tự mình làm, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Nhưng Trần Tiểu Minh quả thực muốn không hiểu, chính mình muốn làm gì? Mênh mông hỗn độn bên trong, một đạo bạch sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Quang mang bên trong, huyết châu đã biến mất, thay vào đó là một bóng người. Hiu, quang mang lóe lên, bóng người bỗng nhiên biến mất, không thấy tăm hơi.